Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thiếu khuyết đồng loại đánh đập, Muto không đáp, Johto MT, Silver Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ chiếm diện tích không đến 100 mẫu. Công trình kiến trúc cũng ít, càng ít chính là bên trong Pokemon Ranger. Tại chức không đủ 100 tên, nhân viên hậu cần cũng kém không nhiều 100 tên, mà như vậy 200 không đến người. Muốn bảo vệ từ MT, Silver chân núi mặt phía bắc đến vô tận đại xâm lâm chỗ sâu. Gần 5 vạn mẫu địa, bình quân một người muốn thủ gần 300 mẫu tự nhiên khu bảo vệ. Có thể nói là vô cùng vất vả, cũng may có được có mất. Làm Ranger vật tư là không thiếu. 3 ngày 2 đầu sẽ có mua sắm viên từ bên ngoài mua sắm tới. Mạng lưới cũng có. Khoa học kỹ thuật phía trên Ranger có thể nói là xếp tại hàng đầu. Bất kỳ cái gì đối tuần hộ công làm hữu ích khoa học kỹ thuật sản phẩm đều sẽ trước tiên thông qua. Không vận phương thức phân phối đến các nơi trên thế giới Ranger trong tay. Nói tóm lại, nếu như không có người săn trộm hoặc là cường đại Pokemon phá hư rừng rậm, khối này khu bảo vệ xem như một cái không sai dưỡng lão địa. Đáng tiếc không có thư thái như vậy. Tóc tím muội tử nhẹ nhàng thổi lấy mì sa tế, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bành, cửa ban công bị mãnh nhiên đẩy ra. Tóc tím muội tay cũng bởi vậy đi theo lắc một cái. Nước nóng tung tóe đến nàng trắng nõn trên cánh tay, kém chút không có bỏng chết nàng. Hiểu, người tình huống như thế nào? Tóc tím muội quắc mắt nhìn trừng trừng. Muto cau mày nhìn sang, suy nghĩ của nàng cũng bị người tới làm rối loạn. Tên là Hiyu màu xanh đậm tóc ngắn nam tử lại là không để ý đến. Thở hơi hổn hển lo lắng nói, Muto tỷ, Osu tỷ, mập mạp lại cùng không vui đánh nhau. Muto cùng tóc tím muội nghe xong, liếc nhau, phảng phất xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Đằng đến một chút đứng lên, dưới thân cái ghế phát ra chói tai két âm thanh. Hai người vội vàng hướng mặt ngoài đi, mà tóc lam nam Hiyu thì cho các nàng dẫn đường. Muto thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải 2 ngày trước mới đánh qua à? Tên mập mạp này qua mùa đông khẩu phần lương thực 2 ngày trước bị nó hắc hắc hết. Ngoặc kép, mập mạp cùng không cao hứng là rộng rãi Pokemon Ranger cho 2 cái cực mạnh Pokemon lấy. Được ngoại hiệu, 5 vạn mẫu đất bên trong cái khác Pokemon. Chỉ cần thực lực phái thượng hào, cũng có bọn chúng riêng phần mình ngoại hiệu. Trong đó, mập mạp là một con đon phần danh tự. Bình thường thân cư trong động quật, thích ăn kim loại khoáng vật cùng các loại tươi mới berry. Dáng người to mọng, ỷ vào thực lực cường đại bá lăng cái khác hoang dại Pokemon. Áp bách bọn chúng không gian sinh tồn, mà lại ra hỏa này không phải MT. Silver nguyên sinh loại, đã từng là trainer bồi dưỡng qua Pokemon. Về sau thả về MT, Silver cái này một mảnh. Mà không cao hứng thì là một con Crobat, bởi vì khóe miệng vĩnh viễn dưới chỗ ngoặt cho nên gọi không cao hứng. Thường ngày cùng nó Golbat tộc đàn còn có Zubat tộc đàn ở tại trong động quật, rất ít gây chuyện. 2 cái Pokemon ân oán kỳ thật từ xưa đến nay, tình huống cụ thể chủ yếu là cái trước về phía sau người chỗ động quật đào quáng vật ăn. Động tĩnh quá lớn đưa tới cái sau các tiểu đệ công kích. Kết quả bị mập mạp, đon phần toàn bộ đánh ngã. Mà không cao hứng, Crobat làm thủ lĩnh, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. 2 cái MT, Silver phía bắc đại lão cứ như vậy đánh nhau. Thậm chí bởi vậy kết thù. 3 ngày 2 đầu đánh một trận, 3 ngày 2 đầu đánh một trận. Bọn chúng đánh không sao. Vấn đề là bọn chúng đánh nhau về sau dư ba, động quật sụp đổ đều là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn ở chỗ động quật sụp đổ tạo thành đất đá trôi. Cùng tầng dưới chót nứt ra còn có cây cối sụp đổ. đối với hoàn cảnh tạo thành ác liệt ảnh hưởng là khó mà đoán chừng. Pokemon Ranger không giống với kiếp trước những cái kia động vật hoang dã người bảo vệ. Cái sau là sẽ không can dự các Pokemon tự thân tạo thành sự vật. Mà Pokemon Ranger muốn xen vào địa phương lại là khu bảo vệ bên trong các mặt. Khu bảo vệ bên trong hoang dại Pokemon hoàn cảnh sinh hoạt đúng là bọn họ muốn làm dự sự tình một. Trong, bọn hắn bình thường sẽ không ngăn cản Pokemon chiến đấu. Chỉ cần sẽ không tạo thành hoàn cảnh phá hư. Các Pokemon Ranger thường thường sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu như nói hai cái Pokemon ở giữa chiến đấu sẽ ảnh hưởng cái khác hoang dại Pokemon sinh hoạt. Như vậy bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Cho nên giống Dolphin, Crobat loại này đẳng cấp cao cao lực phá hoại Pokemon là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn lấy ngăn lại chiến đấu làm chủ, lắng lại cơn giận của bọn nó, để bọn chúng ai về nhà nấy, làm tình huống cực đoan một lúc thời điểm, mới có thể khai thác cái khác phương án, tỉ như nhúng tay người làm chia cắt địa bàn của bọn nó, đưa chúng nó triệt để ngăn cách ra. Hoang dại Pokemon tính cách thường thường tương đối thuần túy. Ngươi không quấy nhiễu ta, ta không công kích ngươi. Trừ phi là thợ săn cùng con mồi quan hệ. Bằng không bình thường rất khó đánh nhau. Phật hệ đến một nhóm. Cùng National Park loại kia ăn cơm dựa vào cướp địa phương thật to khác biệt. Có thể cho dù là hoàn mỹ như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng biết ra mấy cái như vậy đau đầu. Đòn phần. Mập mạp, chính là một cái trong đó. Yêu gây chuyện tính cách để các Pokemon Ranger vô cùng đau đầu. Hết lần này tới lần khác, các Ranger cầm hoang dại Pokemon không có gì biện pháp. Nếu thợ săn trộm còn dễ nói. Đánh một trận đưa tiễn liền xong việc. Hoang dại Pokemon lại đánh không được. Bọn chúng là muốn thả trở về. Để bọn chúng trở về tự nhiên. Cũng không thể giữ ở bên người hoặc là đưa tiễn. Có ít người cho rằng Pokemon khu bảo vệ là hiệp hội đất phần trăm. Bồi dưỡng dự bị Pokemon dùng. Kỳ thật bằng không thì. Vừa đến, Pokemon khu bảo vệ là dùng để bảo vệ chân quý lâm nguy Pokemon. Thứ hai, Pokemon khu bảo vệ để mà hạn chế cường đại Pokemon đến ngoại giới đi phá hư thành thị. Cấp 45 trở lên Pokemon liền có được cực mạnh năng lực phá hoại. Nếu bỏ mặc những thứ này Pokemon tại thành thị ngoại vi lời nói. Rất dễ dàng sinh ra giết người sự kiện cùng diệt thành sự kiện. Giống cái gọi là một đám Gyarados hủy diệt thành thị. Chính là cường đại Pokemon tụ quần công kích nhân loại chứ danh án lệ một trong. Mà lại một chút thực lực cường đại trên nơ những kẻ phạm tội. Bọn hắn Pokemon cũng không có khả năng cho bọn hắn giữ lại. Bởi vậy phổ biến sẽ đưa đến Pokemon khu bảo vệ đến. Để bọn chúng tu dưỡng sinh tức. Những thứ này Pokemon bởi vì tự mang mãnh liệt nhân loại sắc thái. Đã không thích hợp tại bình thường dã ngoại sinh tồn. Kurotaku trước đó đoạt lại chuột đồng săn trộm đoàn Pokebo có một bộ phận liền đưa đến Johto MT. Silver Pokemon khu bảo vệ tới. Pokemon Ranger chức trách rất nhiều. Khiến cái này Pokemon lần nữa có được tự cấp Osoop năng lực cũng là bọn hắn một trong công việc. Tổng thể tới nói kỳ thật cũng không phải là một cái thanh nhàn sống. Muto cùng tóc tím muội Osu tại tóc lam nam Hiyu dẫn đầu dưới. Cưỡi xe gắn máy, đi tới Dolphin cùng Crobat chỗ đánh nhau. Hiện trường phát sinh tình trạng để hai cái trước nhẹ nhàng thở ra. Bọn chúng là tại rừng rậm một mảnh đất trống bên trong đánh nhau. Không có trong lòng đất hoặc là trong động quật. Trong rừng rậm lời nói dù là sẽ hủy hoại cây cối. Cũng muốn so trong động đổ sụp muốn tốt rất nhiều. Nhưng dù vậy động tĩnh cũng không nhỏ. Chỉ thấy được giữa không trung một con toàn thân màu tím. Có được bốn cái cánh rơi lớn đối diện trên mặt đất một cái thỉnh thoảng nhảy dựng lên màu xám. Râu lao, lan, viên cầu phun ra một đoàn tanh hôi màu tím nước bùn. Đây là poison thuộc tính đặc công chiêu thức slat bomb, bom bùn. mà trên mặt đất cái kia có thể bay lên cao cao đến vọt tới giữa không trung Crobat, thì là đòn phần lấy tay trò hay rope thuộc tính chiêu thức. Rollout, lăn. Mọi người đều biết, rollout, lăn là một cái theo thời gian sử dụng gia tăng, uy lực có thể đi theo gia tăng chiêu thức. Làm Muto cùng Osu hai người tới cái địa phương này thời điểm, đòn phần rollout, lăn đã có thể tải rơi xuống đất thước ném ra một cái hố nhỏ. Ở hiện trường không chỉ có Muto, Osu cùng Hiyu ba người, còn một người khác tóc đen tráng niên nam tử. Cao mày nhìn đòn phần cùng Crobat ở giữa chiến đấu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sarat, Muto tới gần tráng niên nam tử, hỏi hiện tại loại tình huống này muốn nhúng tay sao? Sarat không quay đầu lại, nói khẽ, không, loại tình huống này không cần nhúng tay, để bọn chúng phân ra cái thắng bại đi, nếu không loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Cùng Muto ba người khác biệt, Sarat là MT, Silver Pokemon khu bảo vệ phân bộ lãnh tụ, là một thủ tịch Ranger, lại là tổng cộng 97 tên Pokemon Ranger đội trưởng. Cái gọi là thủ tịch Ranger, chính là chỉ địa khu Ranger được công nhận có đầy đủ trình độ về sau. Đến Ranger Liên minh báo đến, liền có thể trở thành thủ tịch Ranger. Lại thủ tịch Ranger Capture Styler cũng cùng phổ thông Ranger khác biệt. Thao tác càng thêm tinh tế, hiệu quả càng thêm lợi hại, mà Ranger Liên minh thì là một cái vượt ngang Fiore địa khu, Aurora địa khu, Oblivia địa khu tổ chức to lớn, lập chí tại bảo vệ hoang dại Pokemon cùng môi trường tự nhiên. Còn có nhân loại an toàn, trong đó Oblivia địa khu có một đám thời cổ liền tồn tại nhân loại. Tên là Khải Người, trên người bọn họ áo giáp có thể khống chế Pokemon lại lực lượng cường đại. Đại khái suất là Ngọc Lục Bảo Thiên Achi trên thân áo giáp nguyên hình. Vậy cái này một mảnh rừng rậm, Muto sau lưng xuất hiện một con Flotzo. Đây là nàng cộng tác Pokemon. Mỗi cái Pokemon Ranger đều chỉ có một cộng tác Pokemon, có thể phụ trợ Ranger lợi dụng Capture Styler khống chế nổi giận hoặc là điên cuồng Pokemon. Bọn hắn không phải không có tác dụng Capture Styler ngăn lại qua đòn phần cùng Crobat, nhưng nếu như không tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, đòn phần cùng Crobat ở giữa tranh chấp vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Mà tranh chấp là cái gì? Tranh chấp chính là đòn phần địa bàn bên trên khoáng vật bị nó ăn 7-8 phần. Trong tầng nó lại không nguyện ý tiếp tục đào, liền chạy tới Crobat địa bàn đi lên đào cạn tầng khoáng vật ăn. Các Pokemon Ranger hoặc là từ đây cung cấp nuôi dưỡng người đòn phần, hoặc là để bọn chúng phân ra một cái thắng bại. Đòn phần thắng, Crobat sẽ mang theo tộc đàn đến khác động quật đi, đem cái này động quật tặng cho đòn phần, mà Crobat thắng, đòn phần liền sẽ thành thành thật thật tiếp tục tại chính mình cái kia động ăn tầng sâu khoáng vật, hoặc là đi đoạt người khác động. Sarat nói, chỉ có thể chúng ta cho chúng nó chùi đít. Hắn phiền liền phiền tại đòn phần nhận qua nhân loại hun đúc, biến thành chẳng phải Phật hệ. Đối với mình xưa nay không tiến hành che giấu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sinh trưởng ở địa phương hoang dại Pokemon cũng rất ít có loại này mãnh liệt cạnh tranh ý nghĩ. Giống Kurotaku gặp phải Ursaring cùng Beedrill, bọn chúng rất dễ dàng liền sẽ từ bỏ một việc. Biết thu liễm, nhưng đòn phần cũng không biết thu liễm. Ngươi quấy giày ta ăn cơm. Đánh, ngươi đến địa bàn của ta. Đánh, tiểu tử ngươi ta thấy ngứa mắt. Đánh, gia hỏa này phi thường tốt chiến, hiển nhiên là không biết cái gì gọi là thụ thương sau không có Pokemon trung tâm trị liệu. Quen thuộc đánh tới mình đầy thương tích về sau, có Pokemon trung tâm trị liệu thương thế, qua mấy ngày nguyên khí tràn đầy khôi phục, các Pokemon Ranger cũng sủng ái nó, để nó đi vào MT, Silver Pokemon khu bảo vệ nhanh 2 năm. Một lần trọng thương đều chưa từng có. Hoa khôi,